Chương 2796 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử báo thù không cách đêm. Đang khi nói chuyện, Liên Văn Siêu một ri mặt xem thường đứng dậy, đi tới Long Phi trước mặt, miệt thị theo dõi hắn nói, nghe tiểu tử, ngươi biết theo ta Liên Văn Siêu đối nghịch kết cục sao? Ánh mắt hơi một huyễn, sức mạnh huyết thống phun trào trong mắt của hắn bên trong thật giống như có hai con hung tàn kỳ lân muốn từ bên trong lao ra như thế, làm cho người ta một loại to lớn cảm giác ngột ngạt, La Mị cũng là rộng rãi đứng dậy, Long Phi vung vung tay, ra hiệu nàng không nên tới, hắn khóe miệng một nhếch, ánh mắt đổi trở lại, tương tự là miệt thị khẩu khí nói, vậy ngươi biết theo ta Long Phi đối nghịch kết cục sao? Không có bất kỳ né tránh, hai người khoảng cách không quá nửa mét, ánh mắt đối diện trong nháy mắt, bên trong đại sảnh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, Liên Văn Siêu lạnh lùng cười nói, ngày một mình ngươi rác rưởi có thể làm sao? Có thể giết ngươi. Long Phi trực tiếp đổi trở lại, hơn nữa đang nói giết chữ thời điểm, Long Phi ánh mắt bỗng nhiên một nanh, ánh mắt trở nên đặc biệt mạnh mẽ, Liên Văn Siêu tâm thần hơi chấn động một cái, không biết vì sao hắn huyễn kỳ lân huyết thống đột nhiên bị áp chế lại, thật giống như chó nhìn thấy hung hăng hơn nó sinh vật như thế, lập tức quyển co lại thành một đoàn không dám lộn xộn một thoáng, bị dọa cho sợ rồi. Liên Văn Siêu trong lòng dị thường khó chịu. Bị một cái từ cấp thấp vị diện phi thăng lên đến. Ma qua cho làm cho khiếp sợ, Liên Văn Siêu ánh mắt một nanh, trên người tu vị khí tức lập tức chấn động, nặng nề nói, bị giết ta. Cẩu vật, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là cái thứ gì. Giết ta. Chỉ bằng câu nói này, ta liền có thể cho ngươi chết. Sát ý bức người trong nháy mắt. Toàn bộ bên trong đại sảnh bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng, Lam gia những kia trưởng lão không dám nói lời nào, Liên Văn Siêu bọn họ không đắc tội được, Long Phi bọn họ cũng không dám nói lung tung, La Mị nặng nề một tiếng, nói, "Hệ Liên Văn Siêu, nơi này là Lam gia, còn không cho phép ngươi ở đây ngang ngược." Liên Văn Siêu ánh mắt vừa nhất, khóe miệng mang theo dâm tà nụ cười nhìn La Mị, nói, "Hệ ở này Đông Hoàng Thành vẫn không có ta Liên Văn Siêu không dám ngang ngược địa phương. Ngày hôm nay coi như hắn giúp ngươi ổn định Lam gia, bất quá đừng quên lần trước ngươi nói, sau 3 tháng trở thành ta Liên Văn Siêu dưới khố đồ chơi. Ha ha ha, Liên Văn Siêu cười to lên, cười lớn, từ trên xuống dưới nhà họ Lam không có một người dám nói chuyện, bởi vì hắn là Liên Văn Siêu, bởi vì hắn là nhất đẳng gia tộc thiếu gia, càng là Đông Hoàng Thành có tiếng tiểu thiên mới, nắm giữ thần cấp huyết thống thiên tài là Đông Hoàng Thành ác bá, không người nào dám đắc tội, La Mị ánh mắt căng thẳng, cắn răng, nói, để ta nói rồi mà nói ta sẽ đi thực hiện, thế nhưng hiện tại xin ngươi rời đi Lam gia. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Trong lòng rất thống khổ nhưng là nàng cũng không có hối hận lúc trước làm như vậy. Liên Văn Siêu cười lạnh một tiếng, ánh mắt vừa thu lại, ngược lại nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Kê tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, theo ta Liên Văn Siêu đối nghịch người vẫn không có một cái có thể an an ổn ổn sống trên thế giới này, hiểu chưa?" Đang khi nói chuyện, Liên Văn Siêu ngón tay đẩy Long Phi ngực, lạnh lùng nói, "Ê, sau đó cho ta thả thông minh một chút, liền ngươi phế vật này còn muốn theo ta tranh nữ nhân. Ngươi cũng xứng." Cắt. Nói xong, Liên Văn Siêu mắt lạnh liếc mắt một cái Long Phi, lập tức nhanh chân đi ra Lam gia phòng khách, Lam Hà liếc mắt nhìn bốn phía, cũng cấp tốc đi theo, nhẹ giọng lại nói, "Ngươi liền ít, liền như vậy xong việc sao? Ngươi đáp ứng chuyện của ta." Liên Văn Siêu hai mắt lạnh lẽo, Lam Hà sợ đến không dám nói thêm một chữ nữa, liền như La Mị nói như thế, nơi này là Lam gia, hắn không e ngại bất luận người nào, thế nhưng lần trước cái kia ở Dấu Thúy lâu kiếm lão, loại kia mạnh mẽ nghiền ép sức mạnh là hắn hoàn toàn đúng phó không được, La Mị không có thoái vị, kiếm lão sẽ vẫn bảo vệ, tuy rằng lửa giận trong lòng mãnh liệt, nhưng là hắn nhưng ngăn chặn, Nghệ Long thiếu hiệp, đừng chấp nhặt với hắn, Liên gia chính là như vậy. Ai kêu hắn là nhất đẳng gia tộc thiếu gia đây? Liên gia ở Đông Hoàng Thành thế lực cực kỳ to lớn, nghe nói mấy năm qua chuẩn bị thăng cấp quý tộc. Hiện tại có tiền, lại có phục thị thương minh hợp tác, chúng ta hẳn là hảo hảo kế hoạch một thoáng Lam gia sau đó gia tộc quy hoạch. La Mị đi tới Long Phi bên người, thấp giọng nói, "Ê, xin lỗi." Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Ở ngươi lại không làm gì sai." La Mị mím mím miệng, muốn nói điều gì, nhưng là vẫn là nhịn xuống, ngay khi Liên Văn Siêu cùng Lam Hà rời đi không lâu, Đàm Đại Pháo thở hồng hộc chạy vào, nhìn Long Phi nói, "Ý ai? Làm sao, làm sao? Liền xong chưa? Ta bỏ qua cái gì?" Ào, Long Phi nhìn Đàm Đại Pháo, lập tức đối với La Mị nói, "Ê, mệt mỏi chừng mấy ngày, ta liền đi về nghỉ trước." "Đại Pháo, chúng ta đi rồi." Đàm Đại Pháo một mặt không rõ, "Y ế." "Ồ, Phi ca, vừa nãy có cái gì đặc sắc sự tình phát sinh sao?" Ta cứng nhìn thấy Liên Văn Siêu sắc mặt tái xanh, Lam Hà cũng là như cái tiểu thái giám như thế không dám nói lời nào. Long Phi nói, y không có chuyện gì. Đàm Đại Pháo một mặt phiền muộn, y ai, làm sao biết chứ? Đi tới chỗ tối, Long Phi bỗng nhiên dừng lại, nói, ở ngươi thấy Liên Văn Siêu hướng về phương hướng nào đi tới sao? Đàm Đại Pháo nói, y đi về phía Nam Đường. Nam Đường. Long Phi trong đầu nhanh chóng xuất hiện một tấm Đông Hoàng thành địa đồ, y Liên gia là hướng về Bắc, hắn vào lúc này đi Nam Đường, vậy hẳn là, y giấu Thúy Lâu. Đàm Đại Pháo tinh thần tỉnh táo nói, ê Phi ca, có cái gì đặc sắc sự tình sao? Hai ngày nay ta nức hồn chú pháo luyện không sai, vẫn không tìm được đất dụng võ. Long Phi nhìn Đàm Đại Pháo một chút, nói, ê không có chuyện gì, đi về nghỉ ngơi đi. Bị người gọi rác rưởi, có thể chịu, không thể, bị người chỉ trích mắng, có thể chịu, không thể, bị người nhục nhã người đàn bà của chính mình, có thể chịu, hoàn toàn không thể. Long Phi ở bề ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế, thế nhưng hắn trong lòng nhưng là lửa giận ngập trời, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Long Phi báo thù chưa bao giờ cách đêm, từ Liên Văn Siêu rời đi Long Phi trong đầu nghĩ làm sao giết chết hắn, nếu như Liên Văn Siêu về thành Bắc Liên gia, này Long Phi không có cơ hội, nhưng là hắn đi tới giấu Thúy Lâu, này cơ hội liền đến rồi, vả lại hắn không muốn La Mị trong lòng lại có thêm bất kỳ gánh nặng, cũng muốn tuôn ra Liên Văn Siêu trong cơ thể Huyễn Kỳ Lân huyết thống, dùng nó đến để La Mị phá tan gân. Mạch tắc nghẽn, màn đêm thăm thẳm, Long Phi lặng yên không một tiếng động đi ra sân, chỉ là không chờ hắn chân trước rời đi, một bóng người liền bỗng nhiên đứng lên đến, Đàm Đại Pháo nhếch miệng lộ ra đại môn nha đầu trộn đuôi cướp nói, người ta liền biết buổi tối có sự tình. Phi ca, mang tới ta. Long Phi lườm hắn một cái, ngươi có biết ta đi làm à? Đàm Đại Pháo cười hì hì nói, không cần nghĩ cũng biết, mây đen gió lớn giết người đây mà. Ta muốn giết Liên Văn Siêu. Long Phi không có ẩn giấu, chuyện như vậy đối với Đàm Đại Pháo cũng không cần ẩn giấu, Đàm Đại Pháo cũng là hưng phấn 10 phần, nói, người liền này ác bá, lão tử đã sớm muốn đánh chết hắn, Phi ca mang tới ta đi. Long Phi bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng chỗ tối, một đôi quỷ như thế con mắt hơi vừa mở, lời nói nhỏ nhẹ nói, lại muốn làm sự tình.